Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, gặp lại cơ trường không? Một chiêu phân sinh tử, đám người hoặc là thở dài, hoặc là giễu cợt, nhưng mà, ngoài ý liệu một màn xuất hiện, mọi người kinh hô, không nghĩ ra, chỉ thấy, song đầu thanh niên giây lát biến ảo vị trí. Ở trong điện quang hỏa thạch, bị Tô Loan y một kiếm xuyên qua lồng ngực, không hổ là lấy mạng kiếm, thanh mang quét sạch, dường như muốn đem song đầu thanh niên thân thể xé rách. Tại sao có thể như vậy? Song đầu thanh niên cùng Tô Loan y đồng thời kinh hô. Bọn họ dự đoán tràng diện cũng không xuất hiện. Đi mau, Cơ Linh Võ hét lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Nhưng mọi thứ đều muộn, Nguyệt Trung Thu đã sớm chuẩn bị, như thế nào làm cho đối phương tùy tiện đào thoát. Một cái hồi mã thương, từ song đầu thanh niên hậu bối xuyên thân mà qua, Tử Kim Long thương thế như trẻ tre, nhanh chóng như điện, thế đi không ngừng, từ Tô Loan y bụng dưới ở giữa xuyên qua. Đây là kinh diễm một đòn, tuyệt địa đảo ngược, một thương xuyên qua hai cái đại địch. Đây là có chuyện gì? Không khỏi Tô Loan y hai người không thể nào hiểu được. Tự liền những người khác cũng đều vẻ mặt mờ mịt rung động. Không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đám người ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Lập tức xôn xao. Giờ phút này, mỗi người trong lòng đều cực độ chấn kinh. Cẩn thận suy tư mới vừa tất cả. Kỳ vọng có thể phát hiện một chút mánh khóe. Cứu ta! Song đầu thanh niên kinh hãi muốn tuyệt, hắn nghĩ không đến bản thân vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Lạnh lùng giống to, hướng Cơ Linh Võ đám người xin giúp đỡ. Ngươi dám giết ta? Tô Loại y thẳng đến lúc này, trên mặt y nguyên mang theo không thể tin thần sắc. Nàng là Tô gia hòn ngọc quý trên tay, là gia tộc mấy ngàn năm qua thiên tài khó gặp. Có gì không dám? Nguyệt Trung Thu vô cùng bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, lớn khách khanh, hạ thủ lưu tình, bọn họ, Ngao Thiên Nguyên rung động qua đi, vội vàng đi tới, thấp giọng nói, im miệng, bọn họ muốn giết ta thời điểm, sao không gặp ngươi cầu tình, ngươi lại tiến lên một bước, kết quả của ngươi không thể so với bọn họ tốt, Nguyệt Trung Thu gào to. Ngăn trở Ngao Thiên Nguyên, thâm thúy con người sắc bén tuyệt thế, có được không thể hoài nghi uy thế. Ngao Thiên Nguyên chấn động trong lòng, giờ phút này, hắn vậy mà không hiểu có chút sợ hãi. Hai chân tựa như chịu trăm vạn cân trọng lực, không tự chủ được ngừng lại. Hắn sắc mặt biến ảo chập chờn, đây đối với một thanh niên thiên tài là không thể tưởng tượng. Lại bị người uống như vậy dừng lại. Sẽ trở thành thiên hạ người trò cười. Lớn mật, Cơ gia ở đây, nhanh chóng thả người, liền ở không gian yên lặng trong nháy mắt về sau. Cơ gia đệ lục đệ thất hai vị trí tôn lạnh giọng quát chói tai. Phá vỡ yên tĩnh, song đầu thanh niên mặc dù thực lực không phải rất mạnh. Miễn cưỡng cùng hai người bọn họ sàn sàn với nhau, nhưng có thường nhân không có thần thông. Tuyệt đối đáng giá Cơ gia xuất thủ một cứu. Lần này, Cơ Linh Võ cũng không có ngăn cản bọn họ. Yên lặng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Không biết suy nghĩ cái gì. Thả người a, cái này Tô gia tiểu cô nương cũng không phải ai cũng có thể giết. Sẽ đưa tới đại họa. Có người khuyên bảo là một ông lão cùng Tô gia có chút giao tình. Ở thần dụ dưới vách lớn tiếng mở miệng. Thả chúng ta, ngươi còn có một đầu sinh lộ. Bằng không thì, dù cho ngươi là lớn khách khanh, cũng khó có thể ứng phó Cơ gia cùng Tô gia lửa giận. Song đầu thanh niên sốt ruột hô to. Hắn cảm giác sinh mạng của mình đang trôi qua. Nếu không thêm vào trị liệu, chẳng mấy chốc sẽ đổ máu đến chết. Tô Loại Y không có mở miệng. Sắc mặt băng hàn hết sức. Nguyệt Trung Thu một thương này. Đã hủy cuộc đời của hắn, đan điền phá toái, về sau không cách nào tu luyện, nàng chỉ chờ Nguyệt Trung Thu bức bách tại tình thế, thả các nàng, sau đó, để gia tộc cường giả ra mặt ám sát, đem chém thành muôn mảnh. Tiêu Thần, Đoạ Trần cung ma nữ, cùng một người thanh niên khác rất tự nhiên lui ra. Trận sóng gió này, cùng bọn hắn không hề quan hệ. Lúc này, không phải bọn họ mở miệng thời điểm, ngược lại là trong đám người vây xem. Có chuyện tốt người cố ý ẩn nấp khí thế, e sợ cho thiên hạ bất loạn lớn tiếng mở miệng. Giết, không giết dùng cái gì chứng đạo. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Bị nhục nhã như vậy, nếu như không giết, còn không bằng về nhà làm ruộng. Những người này, phần lớn là giáp tâm không tốt hạng người. Bọn họ ước gì sự tình làm lớn chuyện, để Nguyệt Trung Thu nghênh đón mấy gia tộc lớn lôi đình lửa giận. Vì hậu bối của mình trừ bỏ một lần này đại địch. Các ngươi cảm thấy ta sẽ bị người uy hiếp sao? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, ở Cơ Linh Võ, Ngao Thiên Nguyên đám người trên mặt đảo qua, lờ đánh nói, Cơ gia sớm đã là tử địch, căn bản không thể điều dài, mà Tô Loan Y, đan điền bị chấn nát, dĩ nhiên không có tu luyện tư cách, lấy tính tình của đối phương, làm sao sẽ không nhớ lấy đến Nguyệt Trung Thu vào chỗ chết. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu căn bản chưa đem đám người lời nói để ở trong lòng. Sát ý đã quyết, không có người có thể ngăn cản hắn. Bất quá, hắn không có kịp thời xuất thủ. Hắn đang chờ đợi một cơ hội. Chỉ cần Cơ Linh Võ đám người dám ra tay, hắn hôm nay liền đại khai sát giới, thuận tiện trừ bỏ Cơ gia mấy vị này chí tôn. Nhưng, làm hắn thất vọng là, Cơ Linh Võ hết sức bảo trì bình thản, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, phảng phất không nghe được song đầu thanh niên thảm thiết tiếng cầu cứu. Nhường ngươi thả bọn hắn ra, không có nghe sao? Bỗng nhiên, chân trời truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, hai con người trong nháy mắt nhìn về phía viễn không. Ở nơi đó, có một đạo khí thế khóa chặt hắn, phi thường cường đại, là tam ca, đệ lục đệ, thất đệ bát ba vị trí tôn trong nháy mắt đại hỉ. Hô to lên, đồng thời nhìn về phía viễn không, Cơ Linh Võ lập tức buông lỏng xuống, hai tay tự nhiên gánh vác, hơi ngửa đầu sọ, khóe miệng mang theo ý cười, nhìn xem viễn không, Cơ Trường Hồng muốn tới sao? Tất cả mọi người quay người, nhìn về phía viễn không, trước kia liền nghe người Cơ gia đệ tam chí tôn muốn đến. Nghĩ không ra ở cái này thời khắc mấu chốt đến, làm không ít người tràn đầy chờ mong cảm giác. Hai đạo bóng người phi tốc tiếp cận, trực tiếp túng thiên mà đến. Cơ công tử, chậm đã, Thiên Bảo Thành nghiêm cấm phi hành. Trong lúc đó, trong đám người dâng lên bốn bóng người, xông lên trời, tiếng chấn động trời cao. Bốn người này vừa ra, cường hãn khí thế, trực tiếp bao phủ vùng không gian này, liền hư không đều phong tỏa. Đệ nhất phòng đấu giá tuyệt thế cường giả, có người thấp giọng hô, nhận ra mấy người thân phận, cảm giác rung động sâu sắc. Bốn người này rõ ràng là Trần Lão, không lão đám người. Cơ Trường Hồng đột nhiên đến, bọn họ kinh hãi nhảy một cái, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Mặc dù Nguyệt Trung Thu không cho bọn họ theo tới, nhưng Xích Lăng có mệnh, bọn họ làm sao dám lãnh đạm. Lúc trước, nếu không phải nhìn Nguyệt Trung Thu chiếm cứ ưu thế, bọn họ rất có thể sẽ nghĩ biện pháp cưỡng ép mang đi đối phương. Đệ nhất phòng đấu giá muốn bao che người này, thực biết buồn cười, chẳng lẽ tùy ý tiểu tử này tàn sát chúng ta thiên vực thiên tài. Rất nhiều ngày vực người bất mãn, hét lớn một tiếng, nghĩ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, để tứ đại tuyệt thế cường giả không thể được xính. Công tử, đi mau, chúng ta ngăn trở hắn. Liền ở tứ đại tuyệt thế cường giả phóng lên tận trời thời điểm, Nguyệt Trung Thu nhận được đến từ không lão truyền âm. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu lại không hề bị lay động, ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía người tới, đặc biệt là một người trong đó, hắn hết sức quen thuộc, chính là Cơ Trường Không. Chư vị tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ bất quá tình thế khẩn cấp, bất đắc dĩ mà thôi. Hai người bị tứ đại tuyệt thế cường giả ngăn cản, Cơ Trường Không vội vàng mở miệng, đồng thời đem một khối lấp lóe lấy ánh sáng rực rỡ kim bài đưa cho một người trong đó. Tứ đại tuyệt thế cường giả cùng nhau biến sắc, kinh ngạc nhìn đưa tới kim bài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.